Chương 633, ta vĩnh viễn so ngươi quan trọng. 1. Lý Tâm Nghi đã sớm không nghĩ lấy lòng Hàn Nặc. Nói thật mấy năm này vì tiếp cận Lâm Việt, nàng vẫn luôn tại Lâm Việt cùng Hàn Nặc trước mặt đóng vai một người tốt hình tượng, nàng rõ ràng như vậy chán ghét Hàn Nặc, nghĩ như vậy muốn đem Lâm Việt theo Hàn Nặc bên người đoạt tới, thế nhưng lại còn muốn một lần lại một lần liếm láp mặt đi cùng Hàn Nặc làm bằng hữu. Tại Hàn Nặc mất trí nhớ trước đó, Lý Tâm Nghi tại nàng nơi nào đãi ngộ cũng không tốt. Kết quả không nghĩ tới tại nàng mất trí nhớ qua đi, Lý Tâm Nghi lần đầu tiên gặp được nàng thời điểm, nhưng không có nhận nàng lặng lẽ đối đãi. Cho nên, hay là phải cảm tạ Lao Thiên đi. Cảm tạ Lao Thiên cho nàng một cái cơ hội tốt như vậy, làm tình địch của nàng đã mất đi ký ức, làm nàng có thể có cơ hội để lợi dụng được. Hiện tại Lý Tâm Nghi đã hoàn toàn không dùng đến Hàn Nặc, đối với nàng tới nói Hàn Nặc đối nàng đã hoàn toàn không có tác dụng. Đại khái ở trước mặt người ngoài còn cần cẩn thận ngụy trang hạ, hiện tại chỉ còn lại có hai người các nàng, nàng liền ngụy trang cũng khó khăn đến ngụy trang. Nghiêm Du Thành nói cho Lý Tâm Nghi, Hàn Nặc không thích hắn, Hàn Nặc yêu thích người vẫn là Lâm Việt, cho nên dù cho hiện tại Lý Tâm Nghi còn cho rằng Hàn Nặc đã mất đi ký ức, nhưng cũng cảm thấy nàng trướng mắt. Trướng mắt người cùng đồ vật, nàng đều nhất định muốn diệt trừ. Mặc kệ là sử dụng gia đình, địa vị QNZ tốt, vẫn là sử dụng những người khác, dù sao Lý Tâm Nghi sẽ không lại làm Hàn Nặc đem Lâm Việt theo bên cạnh nàng đoạt lại đi. Có nhiều thứ không chiếm được nàng tình nguyện hủy đi, dù cho Lâm Việt không thích nàng, nàng cũng phải đem Lâm Việt cướp được bên cạnh đến, nàng không có cách nào cười đi chúc phúc người khác, khóc đi thành toàn người khác. Lý Tâm Nghi nói xong những lời kia qua đi, nhìn thấy Hàn Nặc thế mà không có chất vấn nàng lời nói, nàng nghĩ, đại khái Hàn Nặc hiện tại đã nghe hiểu nàng ý tứ đi. Kia nàng cũng không cần lãng phí nhiều như vậy nước miếng. Đã Hàn Nặc hiện tại còn yêu thích Lâm Việt, kia nàng tự nhiên biết nàng hiện tại phải nên làm như thế nào. Có đôi khi ái tài là nhược điểm lớn nhất, tựa như lúc trước Lâm Việt, cũng là bởi vì quá yêu Hàn Nặc, cho nên mới bị nàng tùy tiện thiết kế một cái hiểu lầm, liền làm cho rời khỏi. Lý Tâm Nghi đứng lên tại Hàn Nặc trong phòng dạo qua một vòng, sau đó quay đầu lại khiêu khích nhìn Hàn Nặc. Hàn Nặc à, ngươi nói chờ ta cùng Lâm Việt đính hôn. Ta có nên hay không đem đến Lâm gia đến trụ đâu ải, đến lúc đó ta là nên trụ cái nào gian phòng hảo đâu, vẫn là nói ta liền cùng Lâm Việt ở cùng một chỗ. Thế nhưng là bộ dạng này, người mỗi ngày mở cửa đều sẽ nhìn thấy bộ dáng của chúng ta. Hàn Nặc đã khí đến phát run. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Lý Tâm Nghi thế mà như vậy quá phận. Tại nàng mất trí nhớ trước đó, mặc dù QNZ không thế nào yêu thích Lý Tâm Nghi, bởi vì nàng đều là quấn lấy Lâm Việt ca ca. Cho nên Hàn Nặc trời sinh liền đối nàng có loại địch ý, thế nhưng là tại Hàn Nặc trong lòng, chí ít còn cho rằng Lý Tâm Nghi là được cho có gia giáo thục nữ. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như cũng không là cái dạng này a. Lý Tâm Nghi xem ra là thật rất chán ghét nàng a, cho nên tại rốt cuộc được đến Lâm Việt qua đi, liền không thể nhịn được nữa. Lý Tâm Nghi nói những lời này là muốn buộc nàng rời đi Lâm gia sao? Nghĩ đến thật đẹp, ngươi Lý Tâm Nghi dựa vào cái gì làm nàng rời đi Lâm gia a? Nàng mới là Lâm gia danh chính ngôn thuận người được không? Hàn Nặc đứng dậy hung hăng trừng mắt Lý Tâm Nghi, nàng vóc dáng cùng Lý Tâm Nghi cao không sai biệt cho lắm, hiện tại ánh mắt đụng nhau QNZ rất có khí thế. Ngươi muốn nói hết à Lý Tâm Nghi, nơi này là gian phòng của ta, hơn nữa mãi mãi cũng là. Ngươi tin hay không dù cho ta không ở tại Lâm gia, ta tại cái nhà này vị trí cũng so ngươi quan trọng hơn hả? Đúng rồi, Lý Tâm Nghi, cảm ơn ngươi hôm nay nói cho ta như vậy nhiều, làm ta QNZ rốt cuộc suy nghĩ rõ ràng một vài vấn đề. Được rồi, thỉnh ngươi ra ngoài đi.